Thái tử Phi phá án như thần. Chương 70, chúng đều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nói này chẳng khác nào chuẩn bị lợn để mổ thịt. Trần Pháp Y nhíu mày khó chịu, nói, cái bàn chải tre này rất nhọn, ai lại dùng thứ này để cọ rửa cơ thể mình chứ? Lộ Doãn hít một hơi thật sâu, nói, nạn nhân đã bị ép buộc, không chỉ bị ép phải tắm rửa, mà còn bị ép dùng bàn chải tre để cọ rửa cơ thể. Đúng vậy, Tô Liêu Nguyệt gật đầu. Sau khi bắt nạn nhân phải tắm rửa xong, hung thủ buộc cô ấy quỳ xuống đất và dập đầu. Khi dập đầu đến mức nhất định, hung thủ liền siết cổ cô ấy đến chết. Trần Pháp Y không thể không nhíu mày sâu hơn. Hung thủ này có quái dị đến mức nào mà trước khi giết người còn phải bắt người ta cọ rửa sạch sẽ? Ngay lúc đó, từ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cọt kẹt chói tai. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, thì thấy Tôn Chiêu An đang đứng ở ngoài cửa, gương mặt đen kịt đáng sợ. Tiếng động vừa rồi là do anh vô tình đụng vào chiếc ghế sau lưng. Lộ Doãn ngẩn ra, nói, Tôn Hầu Tử, ta không bảo các ngươi đi điều tra tình hình của nạn nhân sao? Ta đã từng gặp qua nạn nhân chết theo cách này. Tôn Chiêu An đột nhiên trầm giọng nói, không chỉ một lần, mà là hai lần, cách đây một năm. Lộ Doãn sững người, kinh ngạc nhìn anh ta. Tôn Chiêu An mím môi và nói, ngươi có lẽ không nhớ, vì trước đây ngươi không tham gia vụ án đó. Lúc đó hai vụ án đó đều do Khang Thiếu Doãn phụ trách, ta chỉ là người đi theo Khang Thiếu Doãn. Bởi vì nạn nhân chết trong tình trạng rất kỳ lạ, nên ta có ấn tượng rất sâu sắc. Thực ra, ngay khi ta nhìn thấy nạn nhân lần này, ta đã nghĩ đến hai vụ án đó. Chỉ khi thấy Tô Tiểu Lang Quân tìm thấy bàn chải tre trong thùng tắm, ta mới chắc chắn rằng ba vụ án này gần như giống hệt nhau. Điều này có nghĩa là, trong hai vụ án xảy ra một năm trước, nạn nhân cũng đã bị hung thủ cọ rửa từ trong ra ngoài bằng bàn chải tre. Tô Liêu Nguyệt không biết cảm giác gì đang trỗi dậy trong lòng. Đây là vụ án thứ ba mà cô gặp phải sau khi đến Kinh Triệu Phủ. Ai ngờ lại là một vụ án giết người hàng loạt. Lộ Doãn nhanh chóng bước đến trước mặt Tôn Chiêu An, liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi. Khi đó, tình hình hai vụ án đó như thế nào? Nạn nhân là ai? Các ngươi đã điều tra đến mức nào rồi? Tuy nhiên, trước khi Tôn Chiêu An kịp trả lời, đã có mấy sai dịch nhanh chóng bước vào, chào hỏi và nói. Đồ đầu, chúng ta đã tìm hiểu sơ qua tình hình của nạn nhân. Nạn nhân họ Ninh, chồng và con trai lớn của cô ấy đã bị bắt lính cách đây nửa năm, từ đó đến nay không có tin tức gì. Chỉ còn lại cô ấy và một đứa con nhỏ sống nương tựa vào nhau. Ninh Thị gia cảnh nghèo khó, lại luôn ốm đau bệnh tật, việc nuôi sống bản thân và một đứa con nhỏ rất khó khăn. Vì vậy, tên sai dịch dừng lại một chút và nói, sau đó, cô ấy bắt đầu nhận khách bí mật, kiếm chút tiền để sống qua ngày. Hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng ý chính là Ninh Thị trước đây là một kỹ nữ bí mật, vẫn luôn làm việc bán thân để kiếm sống. Lộ Doãn nghe vậy liền sững sờ, vô thức liếc nhìn Tô Liêu Nguyệt, thấy sắc mặt cô không thay đổi, mới tiếp tục nói. Vậy có nghĩa là, người giết cô ấy tối qua chính là khách hàng của cô ấy. Có lẽ là vậy, tên sai dịch gật đầu, nhíu mày nói. Tuy nhiên, công việc của Ninh Thị không phải là việc danh giá. Việc tìm ra ai là khách hàng của cô ấy không dễ dàng. Những người làm nghề này thường được giới thiệu bởi người quen, cũng có khi họ tự ra ngoài mời gọi khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã cố gắng hỏi người dân xung quanh xem có ai nhìn thấy ai ra vào nhà Ninh Thị tối qua không, nhưng tất cả đều nói là không thấy ai. Tô Liêu Nguyệt nói, rõ ràng, hung thủ đến đây với ý định giết người, nên việc hắn tránh mặt những người xung quanh là điều dễ hiểu. Và tôi nghĩ, hung thủ không phải lần đầu tiên đến nhà Ninh Thị, hắn đã biết rõ tình hình của nhà Ninh Thị từ trước, biết rằng nhà cô ấy có thùng tắm, nên mới mang theo bàn chải tre để thực hiện vụ giết người này. Một sai dịch đột nhiên nói, khoan đã, chẳng phải tối qua trong nhà này còn có một người sao? Có lẽ đứa con của nạn nhân sẽ có ấn tượng về hung thủ. Nói đến đây, anh ta dường như cũng nhận ra việc hỏi đứa trẻ về chuyện này là điều tàn nhẫn, nên giọng nói dần dần nhỏ lại. Lúc này, người phụ nữ đang ôm đứa trẻ không ngừng khóc lên tiếng thương hại. Các người hỏi tiểu đậu cũng vô ích thôi, Ninh nương tử. Luôn tránh mặt tiểu đậu khi làm những việc này. Mỗi lần, cô ấy đều ru tiểu đậu ngủ trước, rồi mới để những người đàn ông đó vào nhà. Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhìn người phụ nữ, nhớ lại lúc trước không thấy dấu vết gì trên miệng của nạn nhân, thậm chí không có dấu hiệu gì cho thấy miệng cô ấy bị bịt kín hay bị nhét thứ gì vào. Điều này cho thấy rằng, khi hung thủ hành động tối qua, nạn nhân hoàn toàn có thể kêu cứu, nhưng cô ấy đã không làm vậy. Có thể vì hung thủ đã dùng con của cô ấy để đe dọa. Tô Lưu Nguyệt hỏi, các người biết việc nạn nhân làm những việc này, chẳng lẽ không có suy nghĩ gì về cô ấy sao? Có chứ, tất nhiên là có, nhưng ta đã làm hàng xóm với Ninh Nương từ hơn 10 năm, đâu có lạ gì tính cách của cô ấy. Nếu cuộc sống dễ dàng hơn, cô ấy đã không phải đối xử tệ với bản thân mình như vậy. Người phụ nữ từ khi bắt đầu đã rất cẩn thận che tai Tiểu Đậu lại, lắc đầu nói. Huống chi, chiến tranh vừa mới kết thúc, ở khu vực này, có rất nhiều phụ nữ phải làm nghề này để sống. Ta có thể chê trách từng người một sao, quan trọng nhất là, không quan trọng mẹ chúng làm gì, trẻ con vẫn vô tội. Có nhiều phụ nữ như vậy trong khu vực này sao? Lông mày của Tô Liêu Nguyệt không thể không nhíu lại. Lúc này, Tôn Chiêu An mặt trắng bệch nói, nếu đúng như vậy, những phụ nữ đó, có lẽ đều đang gặp nguy hiểm. Hai nạn nhân bị giết một năm trước, một người cũng là một kỹ nữ bí mật ở Tân Kinh, người kia là cô gái trong Vạn Hoa Lâu. Chính vì thân phận của họ quá thấp kém, Khang Thiếu Doãn không hề để tâm điều tra. Cuối cùng, khi không thể tìm ra gì thêm, ông ta đã xếp vụ án thành án treo. Vạn Hoa Lâu là một kỹ viện ở Tân Kinh, nhưng không phải là kỹ viện cao cấp, thường phục vụ cho tầng lớp bình dân. Thân phận của nạn nhân trùng khớp rồi. Tô Lưu Nguyệt sửng sốt, đột nhiên nhìn Tôn Chiêu An hỏi. Vạn Hoa Lâu khác với kỹ nữ bí mật, trong đó còn có nhiều người làm việc khác. Nếu hắn giết cô gái ở Vạn Hoa Lâu, chắc chắn sẽ có người nhận ra hắn, đúng không? Tôn Chiêu An lắc đầu và nói, cô gái ở Vạn Hoa Lâu không bị giết trong Vạn Hoa Lâu, mà là trong một ngôi nhà bỏ hoang ở vùng ngoại thành. Trước đó, cô ấy đã chạy trốn khỏi Vạn Hoa Lâu, không ai ngờ rằng cô ấy lại bị giết. Và ngôi nhà đó đã được một thương nhân du hành thuê. Khi cô ấy bị giết, thương nhân đó vừa rời khỏi Tân Kinh. Vì thời hạn thuê nhà chưa hết, chủ nhà không vội tìm người thuê mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã tìm thấy hồ sơ xuất cảnh của thương nhân đó. Khi nạn nhân bị giết, ông ta đã rời khỏi Tân Kinh. Vì vậy, ông ta không phải là hung thủ. Cô ấy đã trốn thoát. Lộ Doãn ngạc nhiên nói. Ta nhớ rằng những nơi như vậy kiểm soát các cô gái rất chặt chẽ. Gần như không có cơ hội để họ chạy thoát. Hơn nữa, ngay cả khi họ trốn thoát, hợp đồng bán thân của họ vẫn nằm trong tay mụ tú bà. Vậy trốn thoát có ích gì? Không chắc đâu, Tô Liêu Nguyệt lắc đầu nói. Hợp đồng bán thân chỉ có giá trị đối với quan phủ. Nếu cô ta có thể trốn thoát thành công mà không bị quan phủ bắt giữ, thì có thể tạo ra một danh tính giả và tiếp tục sống ở một nơi khác. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng. Nếu bị bắt lại, hậu quả không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Tô Liêu Nguyệt đột nhiên quay sang Tôn Chiêu An hỏi, cô gái ở Vạn Hoa Lâu khi đó có phải là người vừa mới vào không? Cách Chương.